Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1452, lão nương mặt mũi. Ngươi muốn không lên, nhàn như tuyết tuy nhiên có thể rõ ràng nghe được tiểu mễ cha nói mỗi một câu. Nhưng lại khổ vì không cách nào mở miệng đáp lại, tiểu mễ cha càng như vậy nói. Càng là để cho nàng đối Diệp Thiên chờ mong, biến đến càng thêm mãnh liệt, nhớ tới chuyện lúc trước đủ loại, nàng đột nhiên ý thức được chính mình đối Diệp Thiên ỷ lại. Đã đến trừ Diệp Thiên bên ngoài, trên đời này lại không người thứ hai, càng không có người có thể thay thế Diệp Thiên tại chính mình trong suy nghĩ vị trí. Các người mong mỏi cùng trông mong tà thần, thì ở bên ngoài, chỉ tiếc a. Lấy hắn tu vi, vẫn là không cách nào nhìn gặp mấy người các ngươi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm tà tiếng cười nhạo từ bên ngoài truyền đến. Vừa mới nói xong, Ôn Minh thân hình đã xuất hiện tại ba nữ trong tầm mắt. Tiểu mễ cha nhất thời thần sắc kích động lên. Tê Thanh nói, ngươi nói vớ nói vẩn. Ngươi cảm thấy bản tôn có cần phải lừa gạt các ngươi mấy cái sao? Ôn Minh cười một tiếng, đối mặt phẫn nộ tiểu mễ cha, hắn tựa hồ không hề để tâm, ngược lại thái độ khác thường tâm bình khí hòa. Các ngươi đều đã là người sắp chết, nếu là lừa gạt các ngươi, bản tôn cũng sẽ nhận lương tâm phía trên khiển trách. Bản tôn không muốn làm như vậy, bởi vì bản tôn là cái có lương tri người, ngươi đánh giám, ngươi là không biết xấu hổ người. Con tạm được, tiểu mễ cha hai con ngươi huyết hồng, tựa hồ có thể phun ra phẫn nộ hỏa diễm, khi thế hung hăng chừng lấy Ôn Minh, thét to, đợi chút nữa tà thần đến về sau, ngươi liền chết chắc, ta đề nghị ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, lâm chung di ngôn đi, miễn cho đến thời điểm, lưu lại tiếc nuối, tà thần thủ đoạn cùng thực lực, ngươi khẳng định nghe nói qua. Phàm là đối phó với hắn người, không có một cái nào còn có thể sống được, ngươi cũng không ngoại lệ. Âm rõ âm dương thể còn đang kéo dài phát sinh biến hóa. Đem cả người hắn phủ lên đến giống như ác quỷ, giống như dữ tợn đáng sợ. Âm trầm rét lạnh, khặc khặc kiệt, Ôn Minh đột nhiên phát ra bén nhọn chói tai tiếng cười quái dị. Lại thêm hoa chân múa tay cử chỉ. Càng là làm cho người cảm thấy da đầu run lên, không rét mà run, tựa hồ thật có một thứ từ địa ngục chạy ra đến ác ma. Chính ở nhân gian hoành hành bá đạo, tiểu mễ cha sắc mặt trắng nhợt, cũng cảm thấy một tia không hiểu cảm giác, đang từ đáy lòng sinh sôi sinh trưởng tốt, sụ mặt, ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa, đến mức Đỗ Yêu. Thì từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, nàng đã triệt để tuyệt vọng. Mấy giờ trước, Ôn Minh không có lựa chọn động thủ, áp hắn di hình đổi thể kế hoạch, mà bây giờ Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện cũng bị bắt cóc. Cho dù Diệp Thiên thật có thể chạy tới nơi này nghĩ cách cứu viện trung nữ, cũng khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ bình. Theo Đỗ Yêu, Ôn Minh lựa chọn bắt cóc Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người nguyên nhân. Chính là vì phòng ngừa Diệp Thiên trước tới cứu người. Ôn Minh các phương diện điều kiện đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này hiện thân, chỉ sợ sẽ là thật thi di hình đổi thể kế hoạch mà đến. Họ Ôn, ngươi động thủ đi. Còn như vậy làm rông dài, cũng không có ý gì. Đau nhanh một chút, giống cái nam nhân liếc một chút. Đỗ Yêu ra vẻ dũng khí, rốt cục mở miệng phát ra tiếng nói. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Đỗ Yêu cố ý tăng thêm ngữ khí, kích thích Ôn Minh, bởi vì lúc này thời điểm Ôn Minh vừa vặn biến thành tiêu chuẩn nữ nhân thân thể. Từ vừa mới bắt đầu, Đỗ Yêu cũng nhìn ra được, Ôn Minh trong tiềm thức là vô cùng chán ghét bản thân nữ nhân thân thể. Đỗ Yêu tinh, ngươi quả nhiên thật là yêu tinh, ánh mắt độc ác như vậy. Ôn Minh nhếch miệng cười một tiếng, một tay nâng cằm lên, tà ác ánh mắt Trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Yêu, ý vị thâm trường nói, tuy nhiên ngươi là phượng thể, nhưng đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là bản tôn tù nhân. Bản tôn nếu là nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể tại áp dụng kế hoạch trước, đưa ngươi thành bạch chi thân cho đoạt, để ngươi tại biến mất trước đó, hưởng thụ vừa quay người vì nữ nhân niềm vui thú. Ôn Minh lần này trần trụi lưu manh ngôn luận, làm cho Đỗ Yêu lúc này mặt ngọc ửng hồng, ngượng ngùng khó làm, run giọng nói, ngươi, ngươi hội chết không yên lành. Ngạch, đúng, bản tôn còn quên nói cho ngươi một việc. Đón đến, Ôn Minh lại cười hắc hắc nói, thực, Đỗ lão quỷ cũng không hề từ bỏ nghĩ cách cứu viện ngươi hành động. Hắn làm phụ thân ngươi, rất xứng chức, vì cứu ngươi, hạ mình, khúm núm nịnh bợ, như cái cẩu nô lần giống như nịnh nọt tà thần, thậm chí không tiếc cho tà thần quỳ xuống. Chậc chậc chậc, ngươi có dạng này phụ thân, thật là khiến đến bản tôn cực kỳ hâm mộ. Ngươi không dùng châm ngòi tà thần cùng cha ta ở giữa cừu oán. Đỗ Yêu mặt âm trầm, lạnh lùng đáp lại nói. Ôn Minh lắc đầu liên tục, giơ cổ tay lên, nhìn một chút sự kiện, có nhiều thâm ý nói, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều, màn đêm buông xuống thời khắc, thì là các ngươi tiêu vong thời điểm, từ nơi sâu xa, tự có chú định, nhân duyên tế hội, làm cho chúng ta trở thành cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Đây cũng là một loại duyên phận, chúng ta cần phải vì duyên phận cạn ly. Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh hai tay cổ tay khẽ đảo, hai chén đỏ tươi đỏ như máu tửu, tại ly đế cao bên trong nhẹ nhàng tới lui, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha trước mặt hai người. Đem hai chén rượu đưa tới hai người bên miệng, hai người đều trong cùng một lúc bên trong, làm ra giống nhau lựa chọn, song song gấp ngậm miệng, không chịu mở ra, cho chút thể diện thôi. Ôn Minh mặt mũi tràn đầy mang theo tà ác dâm đãng nụ cười, âm dương quái khí mà nói, lão nương mặt mũi, ngươi muốn không lên. Đỗ Yêu sầm mặt lại, không chút khách khí phản bác, tại Đỗ Yêu nơi này bị sập cửa vào mặt, Ôn Minh cũng không để ý, vẫn như cũ cười rạng rỡ đưa mắt nhìn sang Tiểu Mễ Cha. Dùng một bộ nịnh nọt giọng điệu, cười hì hì nói, tiểu muội muội, ngươi không có ý định cho ca ca ta một bộ mặt sao? Lan, Tiểu Mễ Cha đáp lại, xa so với Đỗ Yêu càng thêm dứt khoát kiên quyết, nộ hống ra một chữ. Ôn Minh nhàu nhíu mày, mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc, thở dài nói, không biết điều hai thằng ngu, một chút cũng không trân quý duyên phận, quả thực là đối người bạc tình bạc nghĩa. May mắn các ngươi sinh mệnh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc tại bản tôn trên tay. Không phải vậy lời nói, ai biết các ngươi sau này sẽ còn để nhiều ít thương tâm gần chết. Nói chuyện, cổ tay cùng vung, hai ly rượu đỏ, tất cả đều vẩy vào Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha trên mặt. Lệ Hống nói, cho thể diện mà không cần đồ chơi, đến cùng là ai cho ai không biết xấu hổ đâu. Ôn Minh vừa mới nói xong, một đạo thanh lãnh bên trong lại hàm xúc lấy vô tận túc sát chi ý thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại không khí chung quanh bên trong. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi thế mà không chết. Tiểu Mễ Cha dẫn đầu nhìn đến lúc này chính từ dưới đất chậm rãi đứng người lên thiên diện, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thiên diện ra vẻ sinh khí trắng liếc một chút Tiểu Mễ Cha, rất không cao hứng hừ một tiếng, ngươi cái tiểu nha đầu, thật không có ánh mắt sức lực, thế mà đem ta xem như chết người, hơn nữa còn khóc thương tâm như vậy, đợi chút nữa, ta nếu là không đánh ngươi ộp pa, ta cũng không phải là tỷ ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta mới không sợ bị ngươi đánh ộp pa đây. Lòng tràn đầy hoan hỉ Tiểu Mễ Cha nín khóc mỉm cười, phát ra giống như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên. Thiên Diện một phen trêu chọc Tiểu Mễ Cha lời nói xong lời nói. Cả người cũng hoàn toàn từ dưới đất đứng lên. Trên thân sát khí, ngay tại liên tục tăng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.